Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 517 Lão Vương. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 1. Yến Kinh, Chu tổng, Trần Mẫn đồng ý bán ra đường hổ rồi. Lâm Hữu Đức lật lên trong điện thoại di động bưu kiện, cười nói, bất quá còn rất nhiều giao dịch cùng với tương lai kinh doanh vấn đề chi tiết, còn cần từ từ nói chuyện phán. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chỉ cần không phải liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề, liền có thể đáp ứng bọn họ, không cần phải vì một điểm cực nhỏ lợi ích mà lãng phí thời gian. Bất kể đàm phán thế nào, mau chóng để cho Trần Mẫn lập tức cùng toàn bộ đường hổ hợp tác thương tiến hành thương lượng. Nghĩ ra một cái toàn bộ đường hổ cửa hàng gắn cao áp sạc điện cọc phương án đi ra. Đối với đầu, điều hệ chiến lược hoạch định tới nói, thời gian là đứng đầu nhân tố trọng yếu một trong. Toàn bộ bố trí đều phải nhanh chuẩn tàn nhẫn. Tài nguyên nhanh chóng có khả năng đúng chỗ. Lâm Hữu Đức nói, đàm phán không thành vấn đề. Để cho đường hổ cửa hàng gắn sạc điện cọc chắc không là vấn đề. Nhưng BYD bên kia xưởng mới vừa xây xong. Đây còn là bởi vì cải trang một cái lúc trước đại hình kho hàng tài năng nhanh như vậy. Điện cao thế sạc điện cọc sản năng cũng sẽ không như thế mau lên đây. Chu Vũ Kiệt nói, vậy thì tại thị trường lên mua sắm. Để cho chùm ánh sáng chất lượng khống chế đoàn đội tới tiến hành chọn lựa khảo hạch. Xe hơi ngành. Nghề đối với sản phẩm chất lượng khống chế, giống như là trong ngành sản xuất đỉnh phong, từ chuyên nghiệp đoàn đội tới thao tác, cũng sẽ rất yên tâm nhiều. Nếu như đụng phải thích hợp, tương lai cũng có thể trở thành chùm ánh sáng sạc điện đứng trừ BYD ở ngoài dự bị thương nghiệp. Cung ứng, Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, được, ta đã an bài đầu điều bản đồ trọng điểm đánh dấu đường hổ dưỡng chỗ đậu đưa. Tương lai chỉ cần chúng ta biết được người sử dụng dùng là xe điện, sẽ tiến hành đơn độc đẩy đưa. Chúng ta như thế nào mới có thể biết rõ người sử dụng dùng là xe điện? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Lâm Hữu Đức nói, này đơn giản, để cho đường hổ tiến hành một lần nhằm vào xe điện miễn phí thanh tẩy hoạt động là được. Có thể, vậy cứ như vậy đi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, không kém nhiều thời gian, đi gặp Lão Vương đi. Ngoặc kép, Lão Vương cũng không phải là đến từ cách vách, mà là quốc nội thương giới số 1 số 2 đại lão. Yến Kinh Quốc Mậu quán rượu, tầng chót phòng tổng thống bên trong. Chu Vũ Kiệt gặp được vị này lấy một cái tiểu mục tiêu nổi tiếng cả nước siêu cấp địa sản cự đầu. Chu Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Kiến Lâm cười nói. Chu Vũ Kiệt nói, nơi nào, Vương Tổng mới thật sự là danh nhân. Vạn Đạt hai cha con cùng bình thường địa ốc thương không giống nhau, ở quốc nội thương giới, trừ phi là cùng truyền thông liên hệ khá lớn phú hào, như Internet công ty, cái khác ngành nghề, trên căn bản rất ít ra ánh sáng tại truyền thông bên dưới. Nhưng Vạn Đạt sẽ không tuân thủ cái này tiền lệ. Vương lão bản tại nổi danh sau, bình thường tiếp nhận phỏng vấn, bình thường phách lối hiện thân, trở thành cả nước nhà giàu nhất sau, càng là kim ngôn liên tiếp, trở thành trên mạng hấp dẫn đề tài, cho tới tiểu vương công tử. Vậy càng là chơi đùa này, bình thường cùng giới giải trí người hoặc là hoạt náo viên hoặc là võng đỏ xen lẫn cùng nhau. Ra ánh sáng độ không chút nào thấp hơn một đường minh tinh. Vương Kiến Lâm hiển nhiên là theo đuổi hiệu suất loại hình. Còn không có nói mấy câu liền thẳng vào chủ đề. Hỏi, Chu Tổng, không biết hẹn ta tới nơi này gặp mặt, có cái gì có thể hợp tác hạng mục? Một năm này, Vạn Đạt lâm vào không nhỏ phiền toái. Thiếu nợ tương đối nghiêm trọng. Để giải quyết món nợ vấn đề, Vương Kiến Lâm cũng là khổ tâm hết sức. Thông qua bán hết đại lượng không phải nòng cốt nghiệp vụ bảo an, thấp xuống Vạn Đạt món nợ, bất quá mua cao bán thấp bên dưới. Hao tổn vẫn là vô cùng nghiêm trọng, vấn đề tiền bạc vẫn khốn nhiễu hắn. Một tuần lễ trước, một vị người trung gian đột nhiên truyền đến tin tức, Chu Vũ Kiệt muốn cùng hắn thấy một mặt, thương thảo một cái hợp tác. Cái dạng gì hợp tác, người trung gian cũng không rõ ràng. Vương Kiến Lâm cũng cảm giác kỳ quái, Tự mình ở địa sản nghiệp. Chu Vũ Kiệt tại Internet cùng với nguồn năng lượng mới ngành nghề. Hoàn toàn là không dựng cát a. Có thể có gì đó hợp tác. Bất quá nói thế nào đều là quốc nội thương giới tầng chót. Thấy một mặt cũng không thể gọi là. Vì vậy ước ở Yến Kinh. Gian này phòng tổng thống. Cũng là đầu điều mướn. Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tổng, ta biết Vạn Đạt gần đây về phương diện tiền bạc có chút khẩn trương. Cho nên ta muốn hỏi ngươi thu mua một ít bảo an. Vương Kiến Lâm có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ. Hỏi, Chu Tổng cũng muốn tiến vào địa sản nghiệp. Hay là rượu tiệm ngành nghề. Không biết Chu Tổng coi trọng vậy một tòa bảo an. Ta nhất định cho cá đại chết chụp. Vương Kiến Lâm rất là hào sảng. Nhưng cũng là không có biện pháp chuyện. Vạn Đạt tình huống trong nghề đều đã biết. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cục thịt béo này. Nhưng đều là muốn chiếm tiện nghi. Ép giá có thể ép Vương Kiến Lâm hộc máu. Hiện tại tới một cái người giàu có. Đương nhiên phải biểu hiện phóng khoáng một điểm. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không phải quán rượu hoặc là văn phòng. Ta muốn là Vạn Đạt quảng trường cửa hàng. Bất quá không phải một tòa quảng trường. Mà là lại mỗi một gian quảng trường một tầng. Mua một gian diện tích tại 60 đến 80 mét vuông trái phải. Vị trí không kém cửa hàng. Mỗi một gian quảng trường một cái cửa hàng. Vương Kiến Lâm sửng sốt một chút. Địa ốc ngành nghề hắn đã ngang dọc vô số năm. Loại giao dịch này đổ là người thứ nhất đụng phải. Bất quá hắn rất nhanh cũng hiểu rõ ra. Hỏi, Chu Tổng là nghĩ tại cả nước các đại thành thị xây dựng đường dây tiêu thụ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, là vì chùm ánh sáng chạy điện xe hơi. Vương Tổng hẳn là hiểu chưa? Ta hiểu được. Vương Kiến Lâm gật gật đầu nói. Trên nguyên tắc không thành vấn đề. Chỉ bất quá có chút Vạn Đạt quảng trường cửa hàng đã bán ra. Có chút quảng trường vị trí không tệ cửa hàng khả năng đã toàn cho mướn. Khoản giao dịch này phỏng chừng phải cần một khoảng thời gian tài năng thành giao. Này không, thành vấn đề, ta cũng không gấp. Năm nay trước nói tiếp là được rồi. Thật kém rồi mấy cái cũng không quan hệ. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai không có vấn đề nói. Án chiếu kế hoạch, 19 trong năm tuần chùm ánh sáng xe hơi chiếc xe đầu tiên hạ tuyến. Chân chính có thể bán được đại lượng. Phỏng chừng còn phải qua một năm nữa thời gian. Cho nên đối với đường dây tiêu thụ xây dựng, chỉ cần không sai biệt lắm là được. Vạn Đạt 17 niên trước, tổng cộng có 186 cái quảng trường. Đang xây có 50 cái. Tuy nói Vạn Đạt trước mắt lâm vào tài chính liên nguy cơ. Nhưng Vương Kiến Lâm vẫn tại thúc đẩy quảng trường hạng mục đúng kỳ hạn tiến hành. Mà loại trừ thị trường ở ngoài. Cái khác bất kỳ địa sản bảo an. Đều là có thể bán tháo đối tượng. Vương Kiến Lâm nói tiếp. Chu Tổng, nếu như muốn hợp tác mà nói. Không bằng lại kích thước lớn một điểm. Vạn Đạt trong tương lai sẽ thúc đẩy nhẹ tài sản hình thức vận doanh. Khuếch trương tốc độ cũng sẽ so với lúc trước nhanh lên rất nhiều. Chu Tổng nguyện ý mà nói. Về sau Vạn Đạt đến mỗi một cái địa phương. Đều có thể cho Chu Tổng để dành một cái cửa hàng. Bất quá bởi vì bảo an không thuộc về Vạn Đạt. Khả năng không thể ra bán. Nhưng cho mướn tuyệt đối không phải vấn đề. Có thể. Ngoài ra. Ta hy vọng tại toàn bộ Vạn Đạt quảng trường ga ra tầng ngầm cho mướn đặc biệt chùm ánh sáng sạc. Điện chỗ đậu, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vạn Đạt quảng trường trước hạng mục, đều là thành phố lớn hoặc là kinh tế thật đần độn ba đường thành thị. Tương lai nhẹ tài sản cũng giống vậy sẽ chọn không tệ vị trí. Những chỗ này có thể bao trùm kinh tế vòng. Chính là nguồn năng lượng mới xe xí tốt nhất mở mang người sử dụng. Không thành vấn đề, Vương Kiến Lâm gật đầu nói. Đều là cho tiền, tự nhiên không thành vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.